nơi hoàng cung Pataliputra. Trong cung điện về đêm, những ngọn đèn kiểu xưa quý hiếm được thiết trí có hệ thống thật khéo, khiến nhìn không chán, buông thả ánh sáng hồng nhạt huyền ảo mông lung bao trùm không gian nội điện. Đặc biệt những ngọn đèn gần long sàn chứa một màu sáng thật mát, không chói chang gay gắt. Trên long sàn, đức vua Bindusara, long thể tiều tụy vì tuổi đời chồng chất, lại thêm bệnh tình có phần trầm trọng, khiến long nhan nhợt nhạt, mất thần phiền não, thỉnh thoảng thở dài nặng nhọc. Nhà vua nhìn về phía hoàng hậu và các đại thần túc trực, ánh mắt đăm chiêu, tâm trạng chìm sâu trong bao vấn đề đại sự liên quan dẫn nước lòng dân, sang hà xã tắc, đế nghiệp vương triều, nhất là người thừa kế ngai vàng, vì đất nước không thể một ngày không có vua. Đang miên man suy nghĩ, đức vua bỗng đưa ánh mắt về vị đại thần vô cùng thân tín, ý định truyền chỉ tối hậu. Nhưng ngay lúc ấy, một vị bạch y tu sĩ lão thành được đưa vào bệ kiến. Đức vua chắp tay chào, trong khi hoàng hậu và các đại thần đồng loạt đều làm như vậy. Sau khi ngồi nơi phải lẽ, vị lão tu sĩ Bà La Môn nhẹ nhàng an ủi, phụng chúc: "Muôn tàu nhân danh đấng Phạm Đế tối tôn bất tử tạo hóa chủ, bần đạo kính chúc hoàng thượng phước như biển lớn, thọ tợ đất trời, tai nạn hóa giải, cứu trụ ngai vàng, để trào thần và muôn dân thừa ân vũ lộ." Vẫn giữ tư thế chắp tay, đức vua nói lời cảm khái: "Trẫm lấy làm phấn khởi với lời chúc tụng của ngài, vô vàn biết ơn. Tuy nhiên trẫm biết rất rõ ân sủng Phạm Khải mà đấng tối tôn đặt ban cho trẫm đã qua đầy đủ, và hôm nay người có lệnh triệu hồi thì trẫm không có bất cứ lý do gì mà trì hoãn. Trong đêm nay, nếu chậm thì sáng mai, trẫm sẽ được về hầu ngài." Nói đến đây, đức vua im lặng, ánh mắt ngước nhìn lên trần cung điện. Vị lão sư Bà La Môn sách tấn nhẹ nhàng, rõ ràng từng câu: "Muôn tâu, theo lý giải trong Thánh Thư Phệ Đà, thì không có cá thể sanh ra và chết đi, mà chỉ là sự chuyển dẫn từ trạng thái này sang trạng thái khác. Phạm Đế đại ngã bất tử vĩnh hằng, còn loài người là những tiểu ngã hay sinh ngã từ đại ngã của Phạm Đế. Do đó Phạm Đế là đại ngã bất tử vĩnh hằng, thì loài người con ngài cũng sẽ vĩnh hằng bất tử như ngài. Hơn nữa, cuộc đời hoàng thượng là một chuỗi dài hương thiện, hương thượng, sống lợi mình lợi người, tích cực hy hiến như nước sông lưu lộ, đa dụng và đa lợi. Với những công đức lớn lao thù thắng ấy, đã qua đủ trợ duyên hoàng thượng trở về sống vĩnh hằng với đấng tối tôn tạo hóa chủ." Quan sát sắc diện đức vua, thấy có phần phấn chấn hoan hỷ, cũng như niềm tin bất thối đối với lý giải mang tánh mặc khải do Phạm Đế đặt ban, lão sư cung kính tạ từ. Sau một lúc im lặng khá lâu, đức vua lệnh gọi đại thần Sirirup đến gần phán hỏi: "Khanh có biết Susima Đông Cung Thái Tử hiện ở đâu không?" "Muôn tâu, Thái Tử đang trấn nhậm thị trấn Takasila." "Trẫm muốn truyền ngôi cho Susima. Khanh hãy truyền lệnh trẫm khẩn triệu Susima từ Takasila hồi kinh." "Lập tức." Vị đại thần vẫn quỳ cúi đầu im lặng bên long sàng. Trong sự im lặng khó hiểu này, ông suy nghĩ rất nhanh về những sự kiện quá khứ liên quan triều cương quốc thổ, ngai vàng đế nghiệp, nhất là nhân vật thừa tự ngôi báo mà ông có trách nhiệm trực tiếp phò tá trong tương lai, cũng như ông đã từng hơn nửa đời cúc cung tận tụy, phục vụ trung thành đối với tiên đế trong quá khứ. Ông tự vấn: là công bộc, ta nên đặt quyền lợi quốc gia đại sự lên trên, hay tình cảm cá nhân để duy trì đặc lợi đặc quyền cho bản thân và gia đình mai hậu? Trong thẳm sâu lý trí, ông dứt khoát chọn giải pháp thứ nhất. Thế là nhân vật thừa kế ngai vàng phải hội đủ tiêu chuẩn đức tài và tấm lòng yêu nước thương dân tha thiết. Qua trí năng sáng suốt vô tư, ông nhận thấy hoàng tử Ashoka, tức A Dục, mới xứng đáng kế nghiệp lãnh đạo đất nước, thần dân. Vì bản năng văn võ kim ưu, đức tài dung hợp, lý trí sáng suốt, tánh ý quyết đoán, tình cảm chan hòa, trên kính dưới nhường, nhất là đã từng chứng tỏ khả năng dẹp loạn bảo vệ cương thổ mà thành tích đã nhiều lần tiêu biểu. Trong khi Đông Cung Thái tử Tsushima thì hoàn toàn ngược lại, chẳng những vậy mà còn quá nặng tánh quan liêu, xem thường thuộc cấp, thích hưởng thụ và nghe lời xu nịnh, thưởng phạt bất minh. Ông kết luận, nếu Đông Cung Thái tử lên ngôi thì đất nước sẽ không có thái bình và nhân dân sẽ không an lạc. Do đó, ông quyết định áp dụng mọi biện pháp thích nghi, kể cả chiến thuật kháng chỉ vô cùng khéo léo. Ánh mắt vẫn tiếp tục nhìn lên trần cung điện, đức vua phán hỏi vị đại thần. Khanh đang suy nghĩ gì mà im lặng vậy? Muôn tâu, thần kính xin hoàng thượng ban ân cho phép hạ thần khẩn hội ý các vị đại thần để nhất phẩm, lấy quyết định chung trước khi tiến hành thánh ý lên nhị vị hoàng tử. Vì Đông Cung Thái tử Tsushima không thể bỏ ngỏ thành Takshashila. Thần kính xin lệnh hoàng thượng phải truyền khẩu lệnh cho hạ thần điều động hoàng tử Ashoka tạm thời qua giữ thành Takshashila, thì Đông Cung Thái tử mới hồi kinh được ạ. Đức vua chuẩn tấu. Nào thì tùy khanh quyết định. Đại thần Cần Chánh ra đại sảnh bàn thảo với các vị đại thần đang nóng lòng chờ nghe chỉ dụ. Ông tường trình diễn tiến sự việc mạch lạc, và ông vận dụng toàn bộ chức năng thông tuệ, hướng dẫn tư tưởng có định hướng bằng những lập luận giải thích khế hợp, lý tình, khiến số đông đại thần có mặt mà xưa nay vốn đã có cảm tình với hoàng tử Ashoka, đồng thuận với đại thần, mặc dù trước đó chưa dám công khai quá. Nắm vững được tâm lý đồng thuận của tuyệt đại đa số các vị đại thần hiện diện, Sirigup chính thức lấy biểu quyết bằng im lặng nếu đồng ý. Vấn đề được ghi nhận ngoài dữ liệu là tuyệt đại đa số đều im lặng nhất trí. Duy chỉ có ba người phát biểu lo ngại về truyền thống hoàng triều xưa nay, Đông Cung Thái tử cũng là trưởng tử, phải là người kế vị. Đại thần Sirigup đặt câu hỏi. Nếu trường hợp Đông Cung Thái tử mang bệnh tâm thần, hoặc hoàn toàn thiếu khả năng lãnh đạo quốc gia, hoặc nổi tiếng độc tài tàn ác, hoặc chỉ thích đam mê tiểu sắc, thì có nên suy tôn vị ấy lên ngôi cửu ngũ trị nước chăn dân hay không? Mọi người đều im lặng.